Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743, chương 728. Nữ Oa dự định trở về trang sách ngày xưa Phật giáo cùng Tư Pháp Thiên Thần đại chiến nữ nhi quốc thời. Điểm: Tiếp dẫn giáo chủ đến ta Oa Hoàng Thiên làm khách, đưa ta nhân duyên chí bảo Liên Tâm khóa vàng, lấy trợ ta hoàn thiện nhân duyên đại đạo. Bạch Cẩm ở phía dưới nhỏ giọng nói một câu. Nương nương, Phật giáo giáo chủ đột nhiên đưa lên lễ vật, trong đó tất nhiên có trá. Bọn họ cũng không phải cái gì hào phóng Phật a. Ta biết, ta vốn cho rằng Phật giáo tính toán hẳn là ở trên thân thể ngươi. Lấy bảo vật này thôi động ta bế quan, sau đó xuất thủ đối phó ngươi. Cho nên ta giả ý bế quan. Tại Phật giáo hỏi tội đại xích thiên thời điểm, ta cũng tiến đến trấn nhiếp chuẩn đề. Tại chuyện của ngươi kết thúc về sau, ta mới chính thức bắt đầu bế quan. Nhưng là không nghĩ tới tính toán của hắn vậy mà trên người Dương Thiền. Bạch Cẩm cảm động nói ra. Đa tạ nương nương. Nương nương ân đức. Đệ tử muôn lần chết khó báo. Hảo hảo làm việc cho ta. Ta thua thiệt không ngươi. Nương nương. Đệ tử sinh là của ngài người. Chết cũng là ngài quỷ. Nương nương. Hiện tại ngài không thể xuất quan sao? Hiện tại ta đã tại trưởng khống nhân duyên đại đạo. Đạp lên con đường tuyệt không mạch kín. Một khi nhân duyên đại đạo viên mãn, bên trong thiên địa nhân duyên thiên đạo cũng đem càng cường đại hơn. Thiên điều chính là thiên đạo chỗ hệ. Trừ phi các ngươi có thể thắng được ta. Nếu không không người có thể hôm nào đầu bên trong nhân duyên điều lệ. Bạch Cẩm kinh ngạc nói ra. Nương nương. Đây chẳng phải là nói. Hiện tại cũng là cơ hội cuối cùng. Lấy các ngươi chi lực. Đổi không thiên điều. Thiên điều hệ cùng thiên đạo. Há lại trò đùa. Nhất định phải tính trước làm sau. Nhưng nếu là ta từ bỏ hoàn thiện nhân duyên đại đạo. Thiên điều ngày khác như cũ có thể đổi. Ta nhưng cũng khó có lại nắm giữ nhân duyên đại đạo cơ hội. Bạch Cẩm sắc mặt biến hai biến. Ngưng trọng nói ra. Nương nương. Phật giáo đây là tại bức ngài làm lựa chọn, đem ngài lâm vào tình cảnh lưỡng nan, lựa chọn đại đạo hay là lựa chọn đệ tử. Hừ tương đương, nữ oa nương nương hừ lạnh một tiếng. Nói ra, lựa chọn Dương Thiền, liền nhất định phải bỏ lỡ nhân duyên đại đạo. Lựa chọn nhân duyên đại đạo, liền để ta loạn đạo tâm, di hại vô tận, loại thủ đoạn này không phải tiếp dẫn có thể dùng ra đến. Tất nhiên là chuẩn đề ở trong đó giở trò xấu. Nương nương, ngài sẽ làm cái gì lựa chọn? Tượng thần nở rộ ánh sáng mông lung mang. Nữ oa nương nương hư ảnh từ quang mang bên trong đi ra. Đạp trên bậc thang hướng xuống mặt đi tới. Bạch Cẩm lập tức từ trên bồ đoàn đứng dậy. Cung kính chiến lực, nữ oa nương nương đi đến Bạch Cẩm trước mặt. Nói ra, Bạch Cẩm, ta hiện tại không có lựa chọn nào khác. Nhân duyên pháp tắc cố nhiên đối ta rất trọng yếu, nhưng là đạo tâm cũng không thể loạn. Ta làm được không phải vô tình nói. Đệ tử hiểu, nương nương lòng có đại ái đại từ bi, chính là hồng hoang đệ nhất đại thiện nhân. Nữ oa nương nương hư ảnh mỉm cười gật đầu, nói ra, Bạch Cẩm, ngươi đi đem Dương Thiền trấn áp tại dưới hoa sơn, lấy Hạo Thiên Tháp che đậy thiên cơ. Về phần mới thiên điều, ta sẽ lấy ngũ thải thần thạch tại hoa sơn bên trong thai nghén. Đệ tử cần tuân nương nương phân. Phó, Bạch Cẩm do dự một chút. Nói ra, nương nương, đệ tử cũng không cảm thấy thiên đình cần sửa đổi. Tiên phàm không thể sinh hạ con nối dõi. Đối tam giới có lợi nhất. Nếu không đem thiên hạ đại loạn. Nữ oa nương nương bình tĩnh nói ra. Thiên điều tự nhiên cần sửa đổi. Thiên điều hay là quá khoan dung. Đã tiên phàm kết hợp sinh hạ bán thần chi tử, đối tam giới bất lợi, vậy liền bình định lại thiên điều, lập xuống thiết luật, tiên phàm không thể kết hợp. Cái này tương đương, Bạch Cẩm kinh ngạc nhìn về phía nữ oa nương nương. Do dự một chút nói ra, nương nương, như thế chỉ sợ sẽ đoạn tuyệt rất nhiều nhân duyên. Nữ oa nương nương lãnh khốc nói ra, đây là lựa chọn tốt nhất. Từ căn nguyên bên trên đoạn tuyệt bán thần chi tử sinh ra. Nương nương, vẫn còn có xử lý sao? Đệ tử xem chị thủy, chắn không bằng trải, đem tiên phàm nhân duyên phá hỏng. Đệ tử lo lắng ngày khác sẽ ủ thành họa loạn. Nữ oa nương nương bình tĩnh nói ra. Ta nếu là có thể chấp trưởng thiên địa nhân duyên đại đạo. Kết hợp nhân duyên đại đạo cùng tạo hóa đại đạo. Ngược lại là có thể tại thiên đạo bên trong lập xuống pháp chỉ. Tiên phàm ở giữa vĩnh tuyệt con nối dõi. Bạch Cẩm vô ý thức nói ra. Cách ly sinh sản. Không sai. Cũng là ý này. Nữ oa nương nương không cam lòng nói ra. Đáng tiếc. Hiện tại nhân duyên đại đạo chỉ có thể bỏ lỡ. Bạch Cẩm. Ngươi đi làm đi. Triệt để chặt đứt tiên phàm nhân duyên. Đệ tử lĩnh mệnh. Bạch Cẩm xoay người thi lễ. Quay người rời đi đại điện. Nữ oa nương nương hư ảnh cũng thay đổi nhạt biến mất. Bên trong hư không sâu xa. Nữ oa nương nương bản thể ngồi xếp bằng bên trên giường mây. Nhìn xem trước mặt đại đạo sao sao. Rõ ràng gần ngay trước mắt. Lại muốn bỏ lỡ. Thì thầm nói. Dương Thiền. Ngươi khiến ta thất vọng. Còn có Phật giáo. Chúng ta chậm rãi thanh tẩy. Chấm chấm. Tổ chim bên trong. Bạch Cẩm đột nhiên mở hai mắt ra. Tự nói ra, đại đạo 50 ngày diễn 49, độn đi một là vì một chút hy vọng sống. Hiện tại nương nương muốn đóng chặt hoàn toàn tiên phàm nhân duyên. Một tuyến không lưu, sợ xảy ra loạn a. Bạch Cẩm nhắm mắt trầm tư, làm một thành thục thiên đế, phải học được mình suy nghĩ. Đối với Phật giáo mà nói, Phật giáo cho nữ oa nương nương ra một nan đề, để nương nương tại nhân duyên đại đạo. Cùng mình đạo tâm ở giữa làm một lựa chọn. Đối nữ oa nương nương mà nói. Nàng lựa chọn bảo trì đạo tâm. Cứu Dương Thiền. Nhưng lại muốn đoạn tuyệt thiên hạ tất cả tiên phàm nhân duyên. Mà đối với thiên đế tiểu sư thúc mà nói. Hiện tại bọn hắn muốn làm được cũng là cứu Dương Thiền. Sửa đổi thiên điều. Hiện tại nữ oa nương nương lập thiên điều còn không có thành hình. Nếu là ta có thể sớm sửa đổi thiên điều. Chính là cứu Dương Thiền, cũng có thể để cho nữ oa nương nương tiếp tục trưởng khống nhân duyên đại đạo. Thiết hạ cách ly sinh sản, Phật giáo mưu đồ cũng chính là thất bại. Sau một hồi lâu, Bạch Cẩm mở to mắt, rốt cục tất cả đều rõ ràng. Phá cục quan trọng còn tại ở sửa đổi thiên điều. Nhưng là mới thiên điều là ai lập, đổi là cái gì đều cực kỳ trọng yếu. Nói thầm nói ra, những này đại năng tính toán tất cả đều quá phức tạp. Kém chút không có quấn chết ta. Bạch Cẩm đứng dậy đi ra phía ngoài. Rời đi tu luyện thất tiến vào nhà bếp. Sau một lát trong phòng bếp ngàn vạn tiền tài bay ra. Hóa thành một đạo tiền tài môn hộ. Bạch Cẩm từ trong phòng bếp đi ra. Dậm chân tiến lên đẩy ra tiền tài môn hộ. Biến mất tại ở trong thiên đình. Hỗn độn bên trong đại xích thiên bên ngoài. Một đạo tiền tài môn hộ hiển hiện. Môn hộ đẩy ra Bạch Cẩm từ trong cánh cửa đi ra. Mừng rỡ kêu lên, đệ tử cầu kiến đại sư bá. Vào đi, một giọng già nua truyền ra. Bạch Cẩm bưng một cái nóng hổi khay tiến vào đại xích thiên. Một đường đi vào bát cảnh cung hậu hoa viên. Vườn hoa trong ruộng, thái thượng thánh nhân chính dẫn theo thùng nước cho tiên hoa tưới nước. Giống như một cái mộc mạc lão nông. Bạch Cẩm đem khay bưng đi qua. Đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Từ trên khay bưng xuống từng loại thức ăn. Cười ha hả nói ra. Sư bá, đây là đệ tử mới nghiên cứu ra được một chút mỹ thực. Thái thượng thánh nhân đem thùng nước buông xuống, rút xù xịt cái mũi nói ra. Thật là nồng nặc hương trà. Đệ tử biết sư bá thích uống trà. Cố ý nghiên cứu ra được một chút lá trà mỹ thực. Còn mời sư bá đánh giá. Nơi này có hương trà chua cay ngó sen phiến, phổ nhị trà hầm xương sườn, long tỉnh thịt canh, lá trà cháo, trứng luộc nước trà, hấp trà huyết linh cá, lá trà hun bát bảo gà. Thái thượng thánh nhân đi qua, ngồi tại cái bàn trước đó, nhìn xem trước mặt mỹ thực gật đầu mỉm cười nói, nhìn xem không sai, cầm lấy đũa kẹp lên một khối xương sườn, bỏ vào trong miệng khẽ gật đầu nói ra, rất tốt. Sư bá hài lòng, đệ tử cũng liền cao hứng. Thái thượng cười ha hả nói ra. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Sư bá trí sâu giống như này hỗn độn biển. Đệ tử là đến mời sư bá chỉ điểm sai lầm. Bạch Cẩm lập tức liền đem gần nhất phát sinh sự tình tất. Cả đều nói một lần. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ.